Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2137. Lưu Chiến Hằng vừa dứt lời thì hai người giúp việc quay trở lại. Nguyễn Chi Hạ vốn là muốn nói thêm mấy câu nhưng cũng đành nuốt ngược trở lại. Lưu Chiến Hằng lại khôi phục dáng vẻ như trước, giống như vừa rồi anh cùng Nguyễn Chi Hạ nói những lời kia. Chỉ là cảm giác của Nguyễn Chi Hạ mà thôi. Người hầu đổi lại cho Lưu Chiến Hằng một bộ đồ ăn mới. Thì Tạ Sinh cũng trở lại phòng ăn. Nguyễn Chi Hạ và Lưu Chiến Hằng cũng không có cơ hội nói chuyện thêm nữa. Cho đến khi trở về phòng, trong lòng Nguyễn Chi Hạ vẫn băn khoăn chuyện vừa rồi nói cùng Lưu Chiến Hằng. Người giúp việc đóng cửa lại và đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngồi lên xe lăn mở ra cửa phòng tắm đi vào. Kết quả là cả người liền đột nhiên ngơ ngẩn. Phòng tắm cũng không quá lớn. Có thể nhìn toàn bộ tình huống ở bên trong thu vào trong mắt. Ali đang đứng đối diện với góc cửa phòng tắm. Dường như đang đứng đó đợi Nguyễn Chi Hạ đến. Và có lẽ đã đợi khá lâu. Nguyễn Chi Hạ biết đại khái mục đích Ali tìm đến cô. Nếu không, Ali có thể trốn ở phía sau cánh cửa. Chờ Nguyễn Chi Hạ đi vào có thể đánh lén cô. Nguyễn Chi Hạ và Ali liếc mắt nhìn nhau một cái. Trở tay đóng cửa lại. Ali vẫn là dáng vẻ đó. Thần sắc kiên nghị. Bộ mặt lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Nguyễn Chi Hạ cùng Ali đối mặt, trong lòng cũng hiểu rõ. Đại khái là không thể chờ đến khi Ali chủ động mở miệng nói chuyện. Thế là, Nguyễn Chi Hạ chủ động mở miệng nói ra. Lưu Chiến Hằng để cô tới. Ali cúi đầu, mặt có chút thay đổi. Anh ấy đã nói với cô. Nguyễn Chi Hạ khoanh tay, ung dung nhìn Ali, cô nhân lúc chúng tôi đang ăn cơm, lẻn vào phòng tôi, Ali lại gật đầu, dừng một chút, Ali nói, cậu chủ nói, cô nhất định sẽ đồng ý giúp anh ấy, anh ta nghĩ hay lắm, Nguyễn Chi Hạ khẽ nâng cằm, từ chối cho ý kiến, sắc mặt Ali có chút gấp gáp, Nguyễn Chi Hạ. Nếu như trước kia tôi có làm điều gì không phải với cô. Cô cứ đến tìm tôi tính sổ. Cậu chủ mặc dù làm việc chỉ nghĩ đến mình. Nhưng anh ấy chưa từng nghĩ muốn làm tổn thương đến cô. Câu cuối cùng Ali nói cũng chính là câu Lưu Chiến Hằng trước đó đã nói. Lưu Chiến Hằng nói. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Nguyễn Chi Hạ. Thật ra trong lòng Nguyễn Chi Hạ cũng rất rõ ràng. Nếu như Lưu Chiến Hằng không có một chút lòng trắc ẩn với cô. Cô đã sớm chết 800 lần. Căn bản không có cơ hội sống đến tận bây giờ. Nguyễn Chi Hạ cười cười. Nhìn Ali, Lưu Chiến Hằng vẫn còn chưa biết cô thích anh ta sao. Mặt Ali hơi biến sắc. Có chút cứng ngắc. Nếu là bình thường, Nguyễn Chi Hạ hỏi cô vấn đề này. Ali chắc chắn không thèm để ý, nhưng hôm nay Ali đang cần sự giúp đỡ của Nguyễn Chi Hạ. Thành thành thật thật trả lời. Cậu chủ chỉ là cậu chủ. Giữa chúng tôi không có khả năng. Biết đâu đấy, Nguyễn Chi Hạ cố ý nói như vậy. Lưu Chiến Hằng là người thông minh. Chắc chắn có thể cảm nhận được tâm tư của Ali đối với mình. Chỉ là Ali che giấu phần tình cảm này. Tuyệt đối trung thành với Lưu Chiến Hằng. Anh ta liền không chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này. Nguyễn Chi Hạ có chút hiếu kỳ. Nếu như Ali chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này. Lưu Chiến Hằng sẽ làm thế nào? Là trấn an Ali để cô tiếp tục cho anh sử dụng? Hay là trực tiếp cự tuyệt Ali? Cách chương.